Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, làm một đá lót đường. Đối mặt đưa tới cửa phiền toái, Cọng Lông lộ ra chỉ có một thái độ, đó chính là phiền não. Dị thường phiền não. Một gian có chút đổ nát hắc ám mau trong nhà tranh, hẹp hòi trong thính đường, hắn không ngừng qua lại đi dạo, tản bộ, thỉnh thoảng lay một chút có chút hoa tóc bạc. Cái kia đầu vốn là đã sớm trắng như tuyết sợi tóc, lúc này xen lẫn chút hắc phát, nhìn không có từ từ lão cũng giống vậy tử. Cái này cùng công lực của hắn sắp đột phá có quan hệ rất lớn. Bởi vì thú triều đột nhiên đến, rời đi rất nhiều người sự chú ý. Hắn rất là thuận lợi tránh ra các tu sĩ bao vây chặn đánh. Khoảng thời gian này mặc dù một mực ở đi đường, lượng lớn thiên tài địa bảo, cộng thêm nhâm nhất cho thánh dược phụ trợ. Hắn vốn là trì trệ không tiến tu vi, còn kém rời đi này phương đại lục, liền có thể đột phá. Nhưng là, hiện ở tìm tới cửa cô nương, chính mình thật thật tại tại nói cho hắn biết, không chấm dứt chỗ này ân oán, ai cũng khỏi phải nghĩ đến tiêu sái đi. Phía sau hắn, ngốc ngu ngơ Ngô Thế Huân cũng bắt trước, đi theo hắn đi tới đi lui, đi tới đi lui, ngay cả biểu tình động tác cũng đều học được vị. Cọng Lông lộ ra một cái xoay người, thấy hắn cái này tức cười dáng vẻ, tâm lý hỏa khí nhất thời có phát. Kelly gạch nối tauyencv.com tiết nơi. Cút đi, đừng tại trước mặt ra ra trướng mắt nhi. Ngô Thế Huân đào mũi to khổng, rất là không hiểu nhìn hắn. Ra ra, cái gì là cút đi? Có thể ăn không? Hừ, khác giả ngây giả dại. Ra ra không có thì giờ nói lý với ngươi. Mau cút, nếu như không phải sợ đem người này làm khóc, Cọng Lông lộ ra thế nào cũng phải cho hắn một to mồm. Một cái 40 tuổi thô giáp hán tử, nắm giữ chỉ nhì mới có ngôn hành cử chỉ, thấy nhiều rồi, hắn cảm giác mình chỉ số thông minh đều phải giảm xuống. Hết lần này tới lần khác càng sợ cái gì, càng tới cái gì, hắn này một giọng giống đi xuống là thư thản. Ngô Thế Huân giọng oang oang có thể không hàm hồ, há mồm liền oa oa kêu khóc lên. A a a, ra ra không tốt, ra ra khi dễ người. A a a, Tịch Mặc vốn là chính đang hôn mê, cũng bị này một kinh thiên động địa nức nở chấn tỉnh. A, thế nào? Nơi nào người chết sao? Nàng rung rằng ngồi dậy, phát giác chính mình ngoại trừ có chút suy yếu bên ngoài, trên người thương đã khá nhiều, có thể không chút nào khoa trương nói, nàng hẳn là gần như khỏi hẳn rồi. Quả nhiên, nhâm nhất mới là các nàng ông cháu hai cái đại cứu tinh a. Cái kia, Ngưu, nàng mới há mồm, liền ý thức được đã biết nói gì không thích hợp, vội vàng đổi một giọng. Khụ, Nhâm sư đệ, cái kia lại đã làm phiền ngươi, cũng không biết ta a ra thế nào. Lúc này nhâm nhất, xa xa ngồi ở trên một cái băng, cũng không có ở giường trước trông coi. Không phải là hắn tận lực vạch rõ giới hạn, mà là bị Tịch Mặc bạo liệt tính khí hù dọa, động một chút là quyền cước gặp nhau, đao kiếm tương bính, người bình thường ai gánh nổi. Hắn yếu như vậy cặn bã, cũng sẽ không mỗi lần đều tốt vận tránh thoát. Đại trưởng lão người hiền tự có thiên tướng, đã vô sự, mới vừa rồi đi nhìn một cái, đã tỉnh lại. Nói xong, nhâm nhất mặt không chút thay đổi đứng lên, nhị vị thân thể đã không đáng ngại, ngày sau nghỉ dưỡng nhiều hơn liền có thể. Nơi này cách xa Tầm Dương Sơn 108.000 dặm, nghĩ đến những thứ kia ma thú trong chốc lát cũng không qua được, ngược lại cũng an toàn. Ta còn có việc trong người, bất tiện lưu lại, lúc đó cáo từ. Nói xong, hắn ôm quyền liền đi ra ngoài, cũng không cho Tịch Mặc mở miệng cơ hội. Hắn sợ đối phương đòi hỏi nhiều, đòi thân đồ vật bên trên, đến thời điểm, ngay cả đã từng điểm này tình nghĩa đồng môn cũng bị mất. Ai, khác, Tịch Mặc mở miệng muốn giữ lại, cuối cùng vẫn là chậm một bước, không khỏi tức giận đập một cái ván giường. Cái gì đó, thối lưu manh, cái giá lớn như vậy, nhân ra lại là không phải ma thú sẽ ăn thịt người, còn có thể đem ngươi thế nào? Hừ hừ, bên này Ngô Thế Huân khóc tứ vô kỵ đạn. Nhâm Nhất mới xuất hiện. Hắn nước mắt kia nói thu hãy thu. Lập tức cười hì hì tiến lên. Trực tiếp định tới cái gấu ôm. Tiểu ca ca, ta, Nhâm Nhất đề phòng cướp như thế lấy tay đẩy ra. Chợt quát lên tiếng. Đứng lại, chớ lộn xộn, bị vô tình cự tuyệt. Ngô Thế Huân nước mắt mắt nhìn thấy lại phải rớt xuống. Nhâm Nhất nhức đầu trấn an nói. Trên người của ngươi tạng, ta dẫn ngươi đi tắm một cái. Ngô Thế Huân tạng, kia không phải bình thường tạng. Cùng Nhâm Nhất trước làm ăn mày thời điểm không kém bao nhiêu. Ai cũng đừng hy vọng một cái khờ người ngu thích sạch sẽ. Nhâm Nhất nắm heo bàn chải lông, đánh 3 lần nước giếng. Đem kia Ngô Thế Huân quét gào khóc hô hoán lên. Cùng giết heo không khác biệt. Ước chừng quét qua một nén hương công phu. Mới đem hắn quét sạch sẽ. Cũng là Ngô Thế Huân da to thịt tháo. Đều như vậy. Cũng chỉ là đem da quét đỏ. Nhưng là không có cọ rách da. Tiểu ca ca. Ngươi xem. Ta rất sạch sẽ rồi. Cũng thật biết điều. Bây giờ ngươi sẽ không cần ta nữa chứ. Ngô Thế Huân ngồi ở cối xay lớn bên trên. Thấp thỏm bất an nhìn Nhâm Nhất. Ta lúc nào không cần ngươi nữa. Trước là chính ngươi làm mất. Ta đi tìm ngươi. Nhâm Nhất cũng không biết hết thảy các thứ này đều là cọng lông lộ ra cọng lẫy. Sau lưng liên quan đến hắn. Ngô Thế Huân não trí năng bị tổn thương. Cũng không nói ra cái một. Hai thứ ba. Một môn tâm tư chỉ biết mình là bị vứt. Tâm lý tất nhiên rất bất an. Đang lúc hắn còn muốn tìm Nhâm Nhất tìm kiếm cái khẳng định câu trả lời lúc. Không biết từ đâu tới đây một đám người. Một cước đá văng sân nhỏ môn liền xông vào. Một cái giữ lại râu cá chê. Dài một đôi mắt nhỏ. Mặt đầy tàn nhang nam tử cao gầy. Khiêng một cái đại khảm đao. Không nói nhiều liền đem Ngô Thế Huân một cước đạp trên đất. Mình thì nhảy lên cối xay. Ồm ồm tuyên cáo nói. Oanh, người bên trong nghe kỹ cho ta. Chúng ta là đại danh đỉnh đỉnh trên biển Minh Đạo. Các ngươi đã bị bắt làm tù binh. Đem toàn bộ đồ vật giá trị, thông thông giao ra, chúng ta có thể suy tính một chút, thà các ngươi mạng chó. Trong phòng nhân, nghe nói như vậy, hồ lạp lạp toàn bộ chui ra, cọng lông lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nam tử cao gầy. Hả a, gan thật mập, ngay cả ta cũng dám đánh cướp, ta xem các ngươi là chán sống, từng cái chạy lên tìm chết đây. Phi, nơi nào đến lão cẩu mới? Ở chỗ này sủa điên cuồng, ta xem các ngươi mới là không muốn sống. Nói thiệt cho các ngươi biết, các gia gia giết người, so với các ngươi giết gà còn nhiều hơn. Nếu là không muốn được đau khổ ra thịt, liền cho ta ngoan ngoãn quỳ xuống, nhận thức chúng ta làm chủ. Sau này, các ngươi mệnh thuộc về chúng ta Minh Đạo toàn bộ, kêu làm gì thì làm được cái gì. Không nghe lời, cũng đừng trách các gia gia lòng dạ ác độc. Ném xuống biển chăn cá đều là nhẹ. Ha ha ha. Nam tử cao gầy nói đái kính. Phía sau hắn những đồng bọn tự là theo chân ngửa mặt lên trời cười to. Từng cái khí thế 10 phần ồn ào lên đến. Phảng phất đã thấy gần sắp đến chỗ tốt. Cọng lông lộ ra lắc đầu cười lạnh. Một đám con trùng đáng thương. Tiểu tử, bọn họ dậy làm cho ngươi. Lão đầu ta cho ngươi lược trận. Ngươi chỉ để ý buông tay chân ra cho ta liên quan. Hại chết bọn họ. Nhâm Nhất vỗ ngực một cái. Khí định thần nhàn nói. Đại gia, ngươi liền cho ta nhìn được rồi. Tuyệt đối không ném ngươi nhân. Trên người hắn vẫn không có tiện tay binh khí. Trong cẩm nang ngược lại là có rất nhiều đê giai phù bảo. Dùng để đối phó đê giai tu sĩ có thể. Đối phó đám này cường đạo. Lại là có chút dùng không đúng chỗ. Trước hắn ăn kia đóa thần kỳ tia lửa, trong thân thể linh căn trải qua khảo sát, đã thức tỉnh, mặc dù là rất rác dưới ngũ linh căn, nhưng so với không thể tu luyện, đã là tiến bộ lớn, có thể nói là khác biệt trời vực. Ở cọng lông lộ ra dưới sự chỉ đạo, hắn dọc theo con đường này cũng không nhàn rỗi, đỡ lấy tử khí ánh sao, ngày đêm không ngừng tu luyện, cộng thêm thiên tài địa bảo tương trợ. Ngược lại cũng có chút nhỏ đến. Ít nhất, bây giờ hắn thoát khỏi tối đê giai đáng yêu linh giai đoạn. Đã là một bồi linh giai đoạn tiểu tu sĩ. Hoàn toàn thoát khỏi liễu phàm phu tục tử hàng ngũ. Tầm thường tu sĩ bước vào đáng yêu linh giai đoạn, coi như là thiên linh căn, thánh linh căn, tư chất lại ưu tú. Nếu như không có lượng lớn linh khí cung kỳ hấp thu đúc luyện, muốn đi vào bồi linh cấp, không có 1-3 năm rưỡi làm việc cực nhọc, là không làm được, mà nhâm nhất là một phổ thông ngũ linh căn tu sĩ. Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền tiến vào bồi linh cấp, đem cọng lông lộ ra cũng dọa sợ. Nhớ lúc đầu, hắn sơ nhập con đường tu hành, tự tìm tu luyện, ước chừng tốn 5 năm công phu mới đạt tới bây giờ nhâm nhất tiêu chuẩn. Có lúc suy nghĩ một chút, hắn cũng không nói được, nhâm nhất cái mạng này cách rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh. Chỉ có thể đổ cho vận mệnh an bài. Lúc này trong sân, ngoại trừ trên đất một cái điều chửu, lại không cạnh vật, nhâm nhất cũng không ngại, tiến lên đá một cước. Liền đem điều chửu đá lên đến, một cái tóm chặt lấy, hắn đem điều chửu thả ở trong tay kén rồi cái vòng, đùa bỡn cái hoa thương sau, mới khiêu khích 10 phần chỉ nam tử cao gầy. Ngươi, cho ta đi xuống, hay ta cái so một chút, thắng ta, trong nhà này nhân ngươi tùy ý xử trí, nếu bị thua, liền đem cánh tay lưu lại một chỉ, như thế nào? Nam tử cao gầy khinh miệt nhìn một chút nhâm nhất. Hà a, người này tiểu thân bản, dám cùng ngươi ra ra gọi nhịp, chán sống chứ? Nhâm nhất nhìn thật sự là quá trẻ tuổi, mà hắn, chính trực tráng niên, trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, trên cánh tay có thể chạy mã hán tử. Há là nhâm nhất trẻ tuổi như vậy nhân có thể so sánh với? Hừ, ngươi liền nói ngươi có dám hay không so với đi, không muốn ở nơi nào mù lãi nhải. Tiểu gia đừng nói cùng một mình ngươi gọi nhịp, chính là các ngươi tất cả mọi người đều đến, ta cũng không sợ. Hà a, nói khoác mà không biết ngượng. Quả nhiên là con nghé mới sinh không sợ cọp, ta sẽ để ngươi chết được rất khó nhìn. Sau đó, để cho ngươi xem thật kỹ một chút, ta là thế nào đối phó ngươi phía sau đám người kia. Nhất là sau lưng ngươi cô nương kia, dáng dấp môi đỏ răng trắng. Ha ha ha. Đúng quy cách làm đại gia ép thuyền phu nhân. Nam tử cao gầy tự hồ nghĩ tới điều gì tuyệt không thể tả chuyện, hướng về phía Tịch Mặc đỉnh đỉnh chính mình hông, động tác cùng với hạ lưu KELLY gạch nối TIUYENCV.com thô bỉ. Phía sau hắn các nam nhân tự hồ bị nhuộm đẫm, cũng ồn ào lên theo nói: lão đại uy vũ, có một đẹp đẽ đại tẩu, sau này cuộc sống này một chữ thoải mái, thoải mái, thoải mái, ngoặc kép, phi, càng là vô sỉ. Tịch Mặc gương mặt đản phồng đỏ bừng, hận không thể dùng ánh mắt đem đối diện các nam nhân thông thông bắn thành cái rỗ. Bây giờ nàng đại nhà khách mới khỏi, cả người cũng không khí lực gì. Bằng không, hướng về phía nàng từ trước tính tình nóng nảy, đã sớm giơ đao xông lên, đem những này nhân cũng tháo thành 8 khối rồi. Ta đổi chủ ý rồi. Các ngươi đều đáng chết. Nhâm nhất xanh mặt. Hắn là như vậy thật giận quá chừng. Ngay trước mặt hắn, đám người này liền trêu đùa bên cạnh mình nữ nhân. Đơn giản là đưa hắn với không có gì. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Mặc dù, nữ nhân này cùng hắn không có nửa tiền đồng quan hệ. Nhưng là, hắn lại là không khỏi không thích. Toàn bộ dám dòm ngó người nàng. Đều đáng chết, hắn nguyên vốn còn muốn tiên lễ hậu binh, từ từ thu thập đám người này, bây giờ một khắc cũng không muốn nhẫn, trực tiếp xách điều chủ liền xông tới, cũng vô ích cái gì tu sĩ thủ đoạn, bồi linh cấp tu sĩ, cũng có không lên cái gì đại thần thông, đối với hắn như vậy ngũ linh căn, nhiều nhất có thể lấy ngón tay đốt nến, cách không thịnh mãn một chén nước sạch, để cho một hạt giống nảy mầm. Để cho sàn nhà dạn nứt ra một cái kẽ hở nhỏ. Để cho một hạt cát thành kim vân vân. Như vậy thủ đoạn, chỉ có thể gọi là làm trò vặt. Cách đối địch còn có 108.000 dặm. Hắn dựa vào, hay là từ Ngô Thế Huân nơi đó học được thối công. Đầu tiên là một điều chử. Đem nam tử cao gầy từ cối xay bên trên tảo xuống dưới. Tiếp lấy hướng về phía bọn cường đạo chính là xoay tròn xê dịch đá mạnh. Trong tay điều chửu hướng về phía chúng cường đạo mặt chính là một hồi mãnh quét. Chân chính là đá bọn họ nơi bả vai. Đám người kia giống như là tượng gỗ như thế. Mặc cho hắn thi triển, một chút đường phản kháng cũng không có. Chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi, mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ bọn cường đạo, giờ phút này đã biết chính mình gặp kẻ khó chơi. Nhất thời ngừng công kích, người người quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Công tử tha mạng a, tiểu có mắt như mù, mạo phạm ngươi, yêu cầu ngươi nương tay cho, thả ta một cái mạng chó đi. Con mắt của Nhâm Nhất cũng không nháy mắt một chút, trong tay điều chủ hướng về phía cầu xin tha thứ người thiên linh cái vỗ xuống. Kia người nhất thời nằm trên đất không nhúc nhích, lại không có sinh tức. Đây là Nhâm Nhất nghiêm khắc trên ý nghĩa lần đầu tiên giết người. Một chút không có tâm từ thủ nhuyễn, thủ đoạn lãnh khốc được sau lưng Tịch Mặc đều có chút sợ hãi đứng lên. Từ trước Nhâm Nhất, đừng nói giết người, coi như là thấy nhân bị giết, này tâm lý cũng sẽ khó chịu thật lâu. Nhưng là, trải qua săn giết thú triều đúc luyện, hắn trong xương nhân từ, cũng sớm đã bị len lén đổi thành rồi. Hắn có thể lương thiện, lại quyết không thể bị người lấn KELLY gạch nối TAUYENCV.com nhục. Trong không khí ngoại trừ một cỗ mùi máu tanh truyền tới, còn kèm theo có một cỗ nồng nặc mùi hôi thối. Nhâm Nhất men theo mùi vị nhìn sang, kia hải tặc bị dọa đến chưa căn sắc gương mặt, trong nháy mắt trở nên sát bạch sát bạch. Thấy Nhâm Nhất thờ ơ không động lòng lạnh giá mặt, hắn đột nhiên khoa trương dập đầu kêu rên lên. Gia Gia phát thiện tâm bỏ qua cho ta đi. Ta trên có 80 ấu nhi, dưới có gào khóc đòi ăn mẹ già. Giết ta một cái, người một nhà đều đưa tạo nghiệt. Yêu cầu ngươi nương tay cho a. Phốc suy, Tịch Mặc nhịn không được bật cười. Người nói ngược, là trên có 80 mẹ già, dưới có gào khóc đòi ăn ấu nhi. Nhâm Nhất mới vừa rồi quả quyết sát phạt, đối với nàng vẫn có không nhỏ đánh vào. Ở nàng tâm lý, một mực xem thường người này. Nhâm Nhất chính là một vô dụng nam nhân. Lúc này, biểu hiện như vậy, nàng ở tâm lý âm thầm oán thầm. Cảm thấy Nhâm Nhất bắt đầu, tuyệt đối là ở giả heo ăn thịt hổ, trêu đùa chính mình. Bất quá, đối phương có năng lực như vậy, mặc dù không cản nổi kia bỏ trốn Phạm Ước Tài, nhưng là mạnh hơn nàng rất nhiều rồi. Nàng kính ngưỡng có năng lực chịu nhân. Cuộc đời này theo đuổi, chính là muốn làm một cái đứng ở đỉnh phong cưỡi nữ nhân. Lúc này Nhâm Nhất, ở nàng tâm lý đã là nàng đá lót đường, đá mài đao. Nàng không những không tức giận, ngược lại có cổ phần tử không khỏi mừng rỡ. Nàng cũng phải tiến bộ, chỉ muốn theo sát người đàn ông này, tương lai liền không phải là mộng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.